Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, Phù Tăng Thần Thu, phải chết người là ngươi, nam tử áo bào xanh cười ha ha. Hai tay kết ấn, đánh ra từng đạo lục sắc phù văn, những phù văn này bay vào đại thụ trong thân thể, đại thụ một chút giống như là có linh tính, thân thể múa, to lớn tráng kiện nhánh cây giống như là từng đầu trường long. Hướng phía Ninh Giang hung hăng rút tới, loại cảnh tượng này vô cùng kinh người, mỗi một khỏa đại thụ đều có vạn trượng chi cao, thông thiên triệt địa, hàng ngàn hàng vạn nhánh cây kéo xuống, cả bầu trời nháy mắt tối xuống dưới, dạng này một kích, đủ để đánh nát trăm dặm phương viên đại địa, ai cản ta thì phải chết. Ninh Giang hét dài một tiếng, vô thủy chi tự phát huy, từng đạo kiếm mang xé rách trường thiên. Hướng lên chém tới, kiếm mang lăng lệ vô cùng, nháy mắt liền cắt đứt một nửa nhánh cây, nhưng là những cành cây này số lượng vô cùng vô tận. Vừa mới chặt đứt, lập tức lại từ vết cắt trưởng phòng ra, liền ngay cả bên trong lòng đất, cũng có vô số sợi rễ vọt lên, sợi rễ như là từng đầu cự mãng đồng dạng, hướng về Ninh Giang quấn quanh mà tới, song quyền nan địch tứ thủ, huống chi hiện tại hàng ngàn hàng vạn. Ninh Giang ánh mắt lạnh lẽo, không do dự nữa, trong mắt trái, một vòng kim sắc mặt trời nổi lên, từ toàn thân cao thấp mỗi một cái lỗ chân lông bên trong. Kim sắc Thái Dương thần hỏa tựa như ngập trời nộ hải, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà ra, bị Thái Dương thần hỏa một đốt, những cành cây này nháy mắt liền hóa thành tro tàn, không đến ba cái hô hấp. Mãnh liệt Thái Dương thần hỏa liền đem hết thảy chung quanh đốt sạch sẽ. Thái Dương thần hỏa, nam tử áo bào xanh sắc mặt động dung, nhưng là trong đồng tử, nhưng lại hiện ra một loại sợ hãi lẫn vui mừng. Ninh Giang lười nhác dây dưa với hắn, hắn như là ngự hỏa hỏa thần, khống chế Thái Dương thần hỏa, hóa thành một vòng hạo đãng liệt nhật, hướng phía nam tử áo bào xanh ép xuống. Cái này nam tử áo bào xanh là một tôn bán thần, mà hắn nguyên tố chi thể, rõ ràng là mộc nguyên tố, vừa vặn bị Thái Dương thần hỏa gắt gao khắc chế, sán lạn nắng gắt rơi xuống, cái này nam tử áo bào xanh vậy mà tránh cũng không tránh, mặc cho Thái Dương thần hỏa đem hắn bao phủ tại trong đó. Ha ha ha, tốt, thật sự là tốt, tự nhiên chui tới cửa, có này thần hỏa. Hai người khác lấy cái gì cùng ta tranh, ta Phù Tăng thần tử, mới là thần tộc độc nhất vô nhị thần hoàng chi tử. Danh tự này Phù Tăng thần tử, nam tử áo bào xanh ngửa mặt lên trời phá lên cười. Chỉ gặp hắn há mồm phun một cái, vậy mà bay ra một cây đầu gỗ, căn này đầu gỗ toàn thân kim sắc, trên đó trải rộng từng đạo thần bí đường vân, những đường vân này giống như là từng cái tam túc kim ô. Hút, kim sắc đầu gỗ vừa xuất hiện, lập tức tản mát ra một cỗ khổng lồ hấp lực, bắt đầu thôn phệ chung quanh Thái Dương thần hỏa. Thu, Ninh Giang đồng tử co rụt lại, ý thức được không ổn, lập tức trở về thu Thái Dương thần hỏa. Phản ứng của hắn đã tính nhanh, nhưng là vẫn như cũ bị khúc gỗ kia hút đi một nửa Thái Dương thần hỏa. Kim sắc đầu gỗ hấp thu Thái Dương thần hỏa về sau, trở nên càng phát ra rực rỡ, trên đó thần bí đường vân, cũng càng thêm rõ ràng. Phù Tăng thần thu, giờ này khắc này, Ninh Giang đã nhận ra đây là gỗ gì. Phù Tăng thần thu, đây là một loại cổ lão vô cùng thượng cổ thần thu. Tại trong truyền thuyết, thần điểu Tam Túc Kim Ô chính là nơi dừng chân tại Phù Tăng thần thụ phía trên. Tam Túc Kim Ô, đây là thiên địa thần cầm, vô cùng cường đại, loại này thần cầm, tại ấu niên kỳ liền có thể đốt núi nấu biển, đại thành Tam Túc Kim Ô, càng là có thể quét ngang thiên địa, liền xem như thiên tôn gặp, cũng không là đối thủ, chỉ có vô địch đại đế, mới có thể áp đảo Tam Túc Kim Ô, có một loại thuyết pháp, liền cả trên trời mặt trời, đều là một con Tam Túc Kim Ô sau khi chết thi thể biến thành, mà Tam Túc Kim Ô, lại có Thái Dương chi thần xương hô, bọn chúng ngọn lửa trên người, chính là Thái Dương thần hỏa, Phù Tăng thần thu, chính là Tam Túc Kim Ô tổ địa, thậm chí vẫn luôn có truyền thuyết, Tam túc kim ô chính là từ phù tăng thần thụ bên trên sinh ra mà tới. Loại này thần thụ, có thể cùng phượng hoàng tộc ngô đồng thần thụ đặt song song. Bất phân cao thấp, ma tộc ác ma tổ thụ, cũng là cùng hai cái này đồng cấp tồn tại. Trên một điểm này, cho dù là thị huyết ma thụ, cũng không bằng phù tăng thần thụ. Lập tức cái này phù tăng thần tử cầm trong tay kim sắc đầu gỗ. Chính là một đoạn phù tăng thần thụ nhánh cây, cũng chỉ có phù tăng thần mộc, có thể dạng này không chút kiêng kỵ hấp thu thái dương thần hòa. Nghĩ không ra trong tay ngươi có thể có bực này thần vật. Ngược lại là ta đánh giá thấp ngươi, Ninh Giang khôi phục bình tĩnh. Hắn vốn cho rằng cái này phù tăng thần tử chỉ là phổ thông mộc nguyên tố thân thể. Nhưng hiển nhiên đối phương muốn càng thêm phức tạp, thật sự là hắn là mộc nguyên tố thân thể. Nhưng phù tăng thần mộc tồn tại, để hắn biến thành mộc hòa đồng thể, nghĩ đến người này tại trong thần tộc, có được địa vị không giống bình thường, thái dương thần hòa, ta tình thế bắt buộc, có thể gặp được ngươi, thật sự là thương thiên lọt mắt xanh ta, phù tăng thần tử ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Ninh Giang, hắn đạt được phù tăng thần mộc đã hồi lâu, nhưng một mực khổ vì cũng không đủ thái dương thần hòa. Hiện tại Ninh Giang xuất hiện tại trước mắt của hắn. Hắn thấy, đây là một trận tạo hóa. Thật sao, với ta mà nói, cái này làm sao cũng không phải một chuyện may mắn. Phù tăng thần mộc đối với Ninh Giang thái dương thần đồng đến nói, cũng là vật đại bổ. Có thể được đến cái này đoạn phù tăng thần mộc, thái dương thần đồng sẽ tiến thêm một bước. Vậy liền đi thử một chút, ai mới là người thắng cuối cùng. Phù tăng thần tử cười lạnh. Hắn thôi động kim sắc phù tăng thần mộc, dần dần, phù tăng thần mộc bên trên nở rộ sán lạn quang mang. Chỉ thấy tòng thần mộc phía trên, vậy mà xuất hiện từng cái ba chân hỏa nha. Những này hỏa nha, mặc dù không phải chân chính tam túc kim ô, nhưng đã có một chút tam túc kim ô hình thái. Hiển nhiên, nếu là cái này phù tăng thần mộc có thể tiến thêm một bước, là đủ diễn hóa xuất chân chính tam túc kim ô. Từng cái hỏa nha đập động lên cánh, hướng phía Ninh Giang bay tới. Những này hỏa nha hình thể không lớn, to bằng đầu người, nhưng là trên dưới quanh người thái dương thần hỏa, nóng bỏng vô cùng. Phần thiên trừ hài, một con hỏa nha uy lực, đủ để sấy khô một mảnh hồ lớn, để đại địa hóa thành cho tàn. Tục ngữ nói có qua có lại, những này hỏa nha, ta cũng thu. Ninh Giang hừ lạnh một tiếng. Hắn bị hút đi một bộ phận thái dương thần hòa, ăn thiệt ngầm, nhưng hắn há lại cam tâm ăn thiệt thòi người. Đại hỗn động thuật, một ngụm đen nhánh lỗ đen xuất hiện ở trong hư không. Cái này lỗ đen thâm thúy vô cùng, hắc ám không gặp cuối cùng, vô cùng to lớn thôn phệ chi lực khuếch tán ra đến. Đại địa phía trên, từng khỏa đại thụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đối diện bay tới hỏa nha cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Bị cái này miệng lỗ đen toàn bộ nuốt vào, hỏa nha rơi vào trong động, một lần nữa phân giải thành thuần túy thái dương thần hòa. Lại bị Ninh Giang bổ sung trở về. Cái gì? Phù tăng thần tử sắc mặt đại biến. Không ngờ tới Ninh Giang còn có loại thủ đoạn này. Hừ, ngươi không dùng đến thái dương thần hòa, ta cũng không dùng đến phù tăng thần mộc. Xem ra chúng ta người này cũng không thể làm gì được người kia. Phù tăng thần tử sắc mặt xanh xám, tiếp tục thôi động phù tăng thần mộc, chỉ là cho Ninh Giang đưa đồ ăn. Ai nói ta chỉ có thái dương thần hòa? Ninh Giang song đồng lạnh lùng, quan sát thiên địa, từ mắt phải bên trong, một vòng ngân nguyệt hiển hiện, đen nhánh cửu u minh hỏa nháy mắt tuôn trào ra. Hết chương.